nữ phụ độc ác yêu tiền như mạng. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Kỳ gạt tôi. Lúc hắn ôm tôi ra khỏi phòng tắm, tôi rõ ràng nhìn thấy bộ quần áo hắn đã thay ra trong sọt đồ dơ. Có điều tôi cũng không định so đo với hắn. Có câu vợ chồng đầu giường cãi nhau, cưới giường hòa. Bây giờ tâm trạng của Lục Minh Kỳ tốt hơn thấy rõ. Hắn lại bắt đầu dụi đầu vào tôi. Còn không chút thương tiếc dồn hết sức nặng lên người tôi làm tôi sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Tôi đưa tay đẩy hắn ra nhưng đẩy không nổi. Tôi thử đẩy thêm lần nữa. Hắn không vui cắn cổ tôi. Đừng nhúc nhích, để anh ôm em một lát. Anh ôm nãy giờ rồi. Chưa đủ, tôi bất lực thở dài. Lục Minh Kỳ càng ôm chặt hơn. Một tuần nay ở công ty, không được ôm em, anh chẳng ngủ được buổi nào. Tôi cười, vậy trước khi cưới em thì anh ngủ kiểu gì? Lục Minh Kỳ hài lòng ngửi mùi hương trên tóc tôi. Cả người đều thả lỏng. Cái người này, không phải thích tôi rồi đó chứ. Tôi bị suy đoán này làm giật mình. Tim đập như trống đánh. Lặng lẽ rút cánh tay đang vòng trên lưng hắn về. Lục Minh Kỳ không cho phép. Hiếm khi bộc lộ tính trẻ con tùy hứng. Ôm anh đi, Việt Linh. Anh muốn em ôm chặt lấy anh. Tôi không thể làm gì hơn. Đành đưa tay về vị trí cũ. Khoan, Lục Minh Kỳ thích tôi. Nhớ lại hôm đó ở trên xe. Hắn hết sức chân thành giải thích sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi. Rồi buồn bã chỉ trích tôi lòng dạ sắt đá. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nhưng mà nếu hắn thích tôi, cốt truyện sẽ phát triển thế nào đây? Nam chính là của nữ chính. Nam thứ chính là của nữ chính. Nam phụ thứ nhất, 2, 3, 4, 5, 6 đều là của nữ chính. Trái tim bọn họ sao có thể trao cho người phụ nữ khác được? Đã vậy tôi còn là nữ phụ độc ác nữa. Lục Minh Kỳ gặp bắc rồi. Hay vấn đề nằm ở chỗ tôi? Tôi một đầu đầy dấu chấm hỏi. Nghe hắn dùng giọng nói êm ái thì thầm bên tai. Bà xã, một tuần không gặp, em có nhớ anh không? Cái hành động làm nũng này của hắn khiến tôi cảm thấy lạ lẫm. Lại có chút quen thuộc. Quan hệ hai người khó khăn lắm mới dịu lại. Tôi không tiện biểu hiện quá cứng rắn. Có chứ, nhớ nhiều không? Nhớ đêm không ngủ được. Sao? Lục Minh Kỳ cười khúc khích. Em ở nhà tận hưởng cuộc sống thần tiên thì có. Hồi nào đâu, không có anh ở nhà. Em ăn không ngon, ngủ không yên, sắp thành da bọc xương rồi nè. Sao không nhắn tin cho anh? Thì sợ anh bận quá chứ sao? Hắn khịt mũi, mắng tôi lừa đảo thêm lần nữa. Việt Linh, em cứ thế này là không được đâu. Biết không, chán hắn tựa vào vai tôi. Hơi thở nóng hổi phả lên da tôi. Hơi ngứa ngáy, em không thể đối xử với anh như vậy. Anh cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng biết đau lòng, biết tổn thương, thỉnh thoảng cũng sẽ trông mong em chủ động hơn một chút, yêu anh nhiều một chút. Trái tim tôi đập càng lúc càng nhanh, hai má bỏng rát, một mặt, tôi cảm thấy vợ chồng hờ ngồi bàn chuyện yêu hay không yêu có chút buồn cười. Mặt khác lại không kiềm được mà rung động, thẳng thắn mà nói thì Lục Minh Kỳ hoàn mỹ đáp ứng được kỳ vọng của tôi về một nửa của mình. Nếu xuất phát điểm của chúng tôi là một đôi trai gái yêu đương bình thường, bây giờ nhất định là một cặp vợ chồng ân ái có thừa. Lục Minh Kỳ chống nửa người dậy, từ trên cao nhìn tôi chăm chú. Tôi tưởng hắn muốn hôn tôi, nhưng không, hắn chỉ xoa đầu tôi với biểu tình nghiêm nghị chưa từng có. Thế nên ngày mai cùng anh đến bệnh viện, kiểm tra đầu óc kỹ hơn chút nha. Hắn nói, tôi, chấm. Anh đang xà lơ cái răng dứa. Anh cảm thấy nói những lời đó trong tình huống này có thích hợp hay không chứ hả? Tôi dùng hết sức đẩy hắn khỏi người mình. Trợn trừng giận dữ. Em cảnh cáo anh còn dám chửi xéo em đần. Em sẽ không bao giờ nhìn tới bản mặt anh nữa. Mà sao anh nói câu sau đá đau câu trước vậy? Lục Minh Kỳ nằm ngửa xuống giường, duỗi tay kéo tôi vào lòng. Hắn nặng nề thở dài. Muốn bao nhiêu bất đắc dĩ có bấy nhiêu bất đắc dĩ. Anh suy nghĩ suốt mấy ngày, cứ cảm thấy em có gì đó lạ lắm. Bắt đầu từ lúc em ngã bị thương, Bất cứ ai đột nhiên có một đoạn ký ức về tương lai trong đầu đều sẽ trở nên kỳ quặc. Tôi không phản bác, thở dài theo hắn, cảm giác của anh không sai. Quả thật em xảy ra chút chuyện. Một chuyện khá là đặc biệt. Tôi cẩn thận chọn lựa từ ngữ. Anh có tin có người có thể nhìn trước được tương lai không? Lục Minh Kỳ không trả lời. Tôi cũng không cần câu trả lời của hắn. Tiếp tục nói. Nói ra sợ anh không tin. Chúng ta hiện đang sống trong cuốn tiểu thuyết. Anh cả của anh là nam chính. Liên Dung là nữ chính. Anh là nam thứ chính. Lục Minh Tinh miễn cưỡng tính là nam phụ số một đi. Em thì đúng là xui tận mạng. Rút phải kịch bản nữ phụ độc ác. Lục Minh Kỳ vẫn không lên tiếng. Chỉ vươn tay sờ trán tôi thử nhiệt độ. Tôi kéo tay hắn xuống. Giữ chặt không cho hắn động bậy bạ. Theo như cốt truyện, Liên Dung sẽ hoàn toàn vứt bỏ Lục Minh Tinh. Mập mờ với anh. Rất tiếc anh là hoa đã có chủ. Vì luân thường đạo lý. Cô ấy chỉ đành nhịn đau cắt thịt. Sau đó anh cả thừa nước đục thả câu. Ôm được người đẹp về nhà. Trong quá trình đó, Liên Dung sẽ còn quen mấy vị thanh niên tài tuấn. Tương lai tươi sáng. Tất cả nhân vật nam đều thích cô ấy nhưng Liên Dung không muốn chơi NP. Chọn kết 1v1 với anh cả của anh. Lục Minh Kỳ. Em lại đọc cuốn tiểu thuyết kỳ quái nào nữa à? Biết ngay hắn sẽ không tin mà. Tôi giơ ba ngón tay lên thề. Tuyệt đối không phải. Khi em có đoạn ký ức này. Em hoàn toàn không quen biết Liên Dung. Lục Minh Kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Em nói tiếp đi. Sau đó Liên Dung gả cho anh cả. Anh và Lục Minh Tinh tự nguyện rút lui. Âm thầm ở bên cạnh bảo vệ cô ấy. Giúp cô ấy quét sạch mọi chướng ngại. Cả mấy nam phụ kia nữa. Các người đồng tâm hiệp lực. Bảo vệ chu toàn cho cô ấy suốt nửa đời còn lại. Lục Minh Kỳ hình như không có hứng thú với mấy chi tiết này. Hỏi. Vậy còn em? Tôi thở dài thườn thượt. Nói cho hắn biết. Em chết. Cánh tay Lục Minh Kỳ đang ôm tôi siết chặt. Chết vô cùng. Hết sức. Cực kỳ thảm. Nói đến đây. Tôi có chút tủi thân. Nhịn không được sụt sùi. Trong chuyện. Em sẽ yêu anh cả của anh nhưng ảnh ghét bỏ em. Trong cơn tức giận, em quyết định quyến rũ Lục Minh Tinh. Lục Minh Tinh còn tàn nhẫn hơn. Nói rất nhiều lời khó nghe sỉ nhục em. Còn muốn tống em vào tù. Nhưng em là một công dân tuân thủ luật pháp. Lục Minh Tinh không tìm được cơ hội ra tay. Em quậy đủ rồi muốn về nhà cùng anh chung sống hạnh phúc. Anh lại lạnh lùng ném cho em một tờ đơn ly hôn. Mặc kệ em van xin thế nào. Anh cũng thờ ơ, Lục Minh Kỳ nhẹ nhàng xoa lưng tôi. Không ngắt lời, tụi mình ly hôn. Ba mẹ em biết được thì vô cùng tức giận. Không cho em vào nhà. Còn thu hồi hết của hồi môn của em. Rồi đóng băng tài khoản ngân hàng của em luôn. Tất cả đều cười nhạo em. Em không thể tiếp tục ở Hải Thành được nữa. Chỉ đành kéo hai vali quần áo hàng hiệu và trang sức tới một thành phố nhỏ sinh sống. Còn chưa tìm được chỗ ở thì toàn bộ đồ đạc đều bị người ta lấy mất. Em đến sở cảnh sát trình báo vụ việc. Họ nói gần đó không có camera giám sát. Không bắt được người. Chỉ có thể tận lực giúp em lưu ý. Có tin sẽ báo cho em biết. Em đợi không nổi. Mới ở đó được nửa tháng thì đã chết đói trong nhà trọ. Tôi đập mạnh xuống nệm. Hết sức đau lòng. Anh không biết đâu. Lúc em chết. Trong tay còn cầm cái bánh rán hành moi được trong thùng rác. Em ghét nhất là thứ quỷ đó. Thà chết đói cũng không chịu ăn. Cũng không biết em bướng bỉnh làm chi nữa. Sắp chết đói còn kén ăn. Lục Minh Kỳ nhịn không được bật cười. Sau đó thì sao? Sau đó. Không còn sau đó nữa. Chết cũng đã chết rồi. Diễn biến phía sau đâu còn quan hệ gì đến tôi. Nhưng tôi vẫn kể cho hắn nghe chuyện xảy ra kế tiếp. Tin em chết truyền về Hải Thành. Mọi người biết được đều chửi em gieo gió gặt bão. Không ai thèm đến nhìn em lần cuối. Nhà họ Giang tùy tiện thuê người tới xử lý hậu sự cho em. Người kia ăn chặn luôn mảnh đất. Đem cho cốt của em giải nơi hoang dã. Sau khi chắc chắn tôi đã kể xong. Lục Minh Kỳ hôn lên trán tôi một cái. Hắn vuốt ve gương mặt tôi. Tội nghiệp chưa? Sao lại mơ thấy giấc mơ thế này chứ? Hắn vẫn không tin, Tôi thừa nhận chuyện này có chút hoang đường. Nếu không phải tự mình trải qua, chính tôi cũng không tin. Thế nên, tôi không trách hắn, ngược lại rộng lượng tỏ thái độ. Em mới 23 tuổi, còn biết bao nhiêu ngày tháng tươi đẹp chưa tận hưởng. Em không muốn chết sớm như vậy. Sau này, em sẽ tránh mọi người thật xa. Chừng nào anh muốn ly hôn, cứ nói với em một tiếng. Em nhất định sẽ không dây dưa. Không ly hôn, Lục Minh Kỳ hai tay ôm lấy mặt tôi. Nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi. Giang Việt Linh, anh mặc kệ em đã quên bao nhiêu chuyện. Chỉ có chuyện này là phải nhớ cho kỹ. Ngày cưới, chúng ta đã ước định sẽ gắn bó với nhau cả đời. Anh sẽ không ly hôn với em. Em cũng không được phép nhắc đến. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ước định. Có hả? Nghi ngờ của tôi viết rõ lên mặt. Lục Minh Kỳ vén mái tóc lòa xòa của tôi ra sau tai. Vành mắt dần đỏ hoe. Thật xin lỗi. Tôi lập tức trả lời. Em không trách anh. Trông hắn vô cùng đau khổ. Giọng điệu tràn đầy tự trách. Là anh không chăm sóc em cho tốt. Để em xảy ra chuyện. Chuyện này sao có thể đổ lỗi lên đầu hắn được? Rõ ràng là tôi không chịu chú ý dưới chân. Đáng lẽ anh nên phát hiện sớm hơn. Hắn hôn lên môi tôi. Dịu dàng an ủi. Đừng lo. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện khám sức khỏe toàn diện. Hết thảy sẽ trở lại bình thường. Ý hắn là sao đây? Vẫn hoài nghi tôi bất bình thường. Cách chương.